Chương 1602, Vũ Văn cùng bị thua. Chương 1602, Vũ Văn cùng bị thua. Phiền toái, tại pháp tắc đều bị khu trục tình huống dưới, liền so cận thân chiến đấu, có thể cùng tiểu tử này đánh đồng người, thiếu chi lại thiếu. Giữa sân Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh cùng Vũ Văn cùng chiến đấu đến cùng một chỗ. Tại đã mất đi pháp tắc gia trì về sau, Vũ Văn cùng đây Gai Đen quấn mắt chi nhân chiến đấu tựa như là cận thân chiến đấu võ lâm hiệp khách đồng dạng. Hai người một chiêu một thức, đều 10 phần giản dị tự nhiên đao quang kiếm ảnh giữa, hai người đã không biết va chạm bao nhiêu lần. Lâm Thiên Hạo có hỏa nhãn kim tinh, tại không có pháp tắc chi lực ngăn cản tình huống dưới, giữa sân thế cục chiến đấu, hắn còn có thể nhìn rõ ràng. Vũ Văn cùng rơi vào hạ phong. Nói cho đúng, Vũ Văn cùng có chút bị đùa bỡn. Gia hỏa này nhìn qua Gai Đen quấn mắt, là cái mù lòa, có thể mỗi lần phản phất đều là biết trước đồng dạng, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi Vũ Văn cùng công kích. Sau đó trở tay lại có thể đánh ra cường lực công kích, hạn chế Vũ Văn cùng, thậm chí đả thương Vũ Văn cùng. Bây giờ nhìn qua tựa hồ vẫn là thế lực ngang nhau, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Vũ Văn cùng trên thân quần áo đều có cực mạnh lực phòng ngự, lúc này mới có thể tạm thời ổn định. Có thể Vũ Văn cùng không đả thương được đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chợt, Lâm Thiên Hạo con người bỗng nhiên co rụt, bởi vì tiếp xuống đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh tiếp tục xuất thủ, vậy mà mang tới một loại mắt thường cơ hồ bắt không đến sợi tơ. Nếu không có Lâm Thiên Hạo mở ra hỏa nhãn kim tinh, cũng không phát hiện được. Mấu chốt nhất là đây sợi tơ ngoại trừ mắt thường khó mà bắt, liền ngay cả thần thức cũng bắt không đến đây sợi tơ bay ra, lại có thể cố định trên hư không, đây lần nữa kinh đến Lâm Thiên Hạo. Pháp tắc cùng quy tắc đều đã bị khu trục, đây sợi tơ là làm sao cố định trên hư không? Nghi hoặc mới chỉ là sinh ra một cái trước mắt, Lâm Thiên Hạo liền đã có đáp án. Bản nguyên pháp tắc. Nhìn qua đối phương là xua tán đi pháp tắc cùng quy tắc, nhưng bọn hắn bốn phía không gian vẫn là ổn định đây đã nói lên, gia hỏa này xua tan chỉ là phổ thông pháp tắc cùng quy tắc. Bản nguyên pháp tắc còn tại. Cái này mới là vấn đề mấu chốt đây sợi tơ, ẩn chứa có bản nguyên pháp tắc lực lượng. Ai? Nguyên Hồng khẽ thở dài, Vũ Văn huynh hiện tại tình cảnh có chút không xong. Hiển nhiên đây Nguyên Hồng cũng hẳn là thấy được chút ít này không thể xem xét sợi tơ. Bốn phía trên lôi đài, không thiếu cao thủ, những người này cũng có không ít người nhìn ra trong đó vấn đề. Đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh, cùng thí thần lôi đài sai phái ra đến cái khác thần linh không giống nhau lắm nha. Loại thủ đoạn này, xác thực không phải phổ thông thần linh có thể có được, đây Gai Đen quấn mục đích thần linh, bằng vào hắn hiện tại triển lộ ra đồ vật, chính là bình thường lục phẩm thần linh, chỉ sợ cũng rất khó là hắn đối thủ. Đây bao nhiêu là có chút chơi xỏ lá, chẳng lẽ nói là bởi vì đây gọi Vũ Văn cùng Thiên Kiêu đắc tội qua thí thần lôi đài người, lại bị dạng này nhằm vào. Nghe được bốn phía những người này nghị luận âm thanh, Lâm Thiên Hạo cũng cảm giác Vũ Văn cùng đây là bị người nhằm vào. Hắn đây là đắc tội cái gì người, lại có thể đối với chuyện như thế này động tay chân. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, lôi đài bên trên sợi tơ cũng càng ngày càng nhiều. Vũ Văn cùng không nhìn thấy những sợi tơ này, nhưng hắn đối với nguy hiểm dự cảnh, để hắn có thể đánh giá ra toàn thân tình huống. Hắn thần sắc càng ngày càng nhìn, lần này tình huống so với hắn đoán trước phải kém quá nhiều đúng lúc này. Vũ Văn cùng chắp tay trước ngực, toàn thân chảy ra một cỗ bàng bạc chi lực, đây không phải chính hắn thể nội tụ tập phổ thông lực lượng. Bởi vì phàm nhân thí thần, dùng thông thường lực lượng khẳng định không được. Vũ Văn cùng đây vận dụng là hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực hội tụ thành kiếm, hướng phía Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh chém xuống. Có thể cùng thần linh so hương hỏa chi lực, đây bao nhiêu là có chút buồn cười. Dù sao, không phải ai đều có thể sao chép Lâm Thiên Hạo dạng này truyền kỳ. Thất giai liền nhất thống thần châu đại địa, thống trị vạn nước sinh linh. Đây Vũ Văn cùng có thể có hương hỏa chi lực, lại cũng không tính thấp, nhưng nếu như cùng Lâm Thiên Hạo so, vậy thì có điểm ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng ý tứ Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh không nói một lời, chỉ là dùng đơn giản nhất thủ đoạn, hóa giải Vũ Văn cùng thế công. Hương hỏa chi lực không đủ, vậy liền công đức chi lực. Vũ Văn cùng khẽ quát một tiếng. Toàn thân càng là sáng lên công đức kim quang, đây công đức kim quang cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy đương nhiên. Có thể ở chỗ này ngồi, cũng không có mấy cái là hời hợt thế hệ đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh, trên mặt rốt cục toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Cũng không biết trên mặt hắn ngưng trọng là bởi vì cảm thấy Vũ Văn cùng công đức chi lực khó mà đối kháng. Vẫn cảm thấy dạng này một trận lôi đài tranh đấu, còn muốn lãng phí hắn công đức chi lực. Đây, Nguyên Hồng đột nhiên đứng dậy, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Hắn công đức chi lực, làm sao lại như thế nồng hậu dày đặc? Lâm Thiên Hạo cũng nhìn thấy Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh triển lộ ra công đức kim quang. Hắn tựa hồ chỉ là tùy ý triển lộ, cũng không hề sử dụng toàn lực. Có thể mặc dù như thế, vẫn như cũ hết sức kinh người. Đây gọi Vũ Văn cùng tiểu tử, không có cơ hội. Trước đó thí thần lôi đài an bài thần linh, phần lớn thần linh công đức chi lực là không bằng Vũ Văn cùng. Có thể đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh, công đức chi lực chỉ sợ ít nhất là Vũ Văn cùng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Chiến cuộc đến một bước này, phần lớn người đều đã thấy được kết quả. Bọn hắn cũng biết, Vũ Văn cùng là tình thế chắc chắn phải chết đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh, quá mạnh. Rất nhiều người đều cảm thấy, chính là bình thường lục phẩm thần linh cũng sẽ không là đây Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh đối thủ. Bởi vậy, Vũ Văn cùng hiện tại khiêu chiến không thể xem như tam phẩm thần linh, mà là lục phẩm, thậm chí có thể tính là thất phẩm. Ta không phục. Vũ Văn cùng còn có chút ít át chủ bài, nhưng hắn những cái kia hứa át chủ bài, tại công đức chi lực trước mặt, cũng bất quá có thể chống đỡ một hai. Hắn căn bản không phải phổ thông tam phẩm thần linh, đây cùng thí thần lôi đài qua lại đối cục cũng không giống nhau. Người vây xem có thể nhìn ra Gai Đen quấn mục đích tam phẩm thần linh cường giả, với tư cách hắn đối thủ, Vũ Văn cùng trải nghiệm càng là khắc sâu. Nhìn thí thần lôi đài có quản hay không? Nguyên Hồng trầm giọng nói, hắn tuần tự vận dụng hương hỏa chi lực cùng công đức chi lực, chính là muốn để người ta biết, hắn không có đổ nước. Cục này là thí thần lôi đài an bài đối thủ có vấn đề. Lâm Thiên Hạo nghe Nguyên Hồng nói, giờ mới hiểu được. Vũ Văn cùng ngay từ đầu liền phát hiện vấn đề, hắn một mực đánh xuống, chính là đang cấp thí thần lôi đài lối thoát. Bây giờ loại tình huống này, thí thần lôi đài danh tiếng hẳn là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu là hôm nay Vũ Văn cùng chết tại đây Đai Đen Quấn mục đích tam phẩm thần linh trong tay, vậy sau này còn có cái gì tiền kiêu dám đến khiêu chiến thần linh? Vũ Văn cùng cho bậc thang, thí thần lôi đài không có lý do gì không xuống. Cái này phân tích không có sai. Liền xem như thí thần lôi đài một vị nào đó muốn nhằm vào Vũ Văn cùng, đến một bước này đã đủ. Xuống lần nữa đi, liền được không bù mất. Chương 1603. Ân đoán cục, Vương lão ngoạn. Chương 1603. Ân đoán cục, Vương lão ngoạn. Tựa hồ là để ấn chứng Lâm Thiên Hạo suy đoán đồng dạng, một cái thân mặc trưởng sam lão giả đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài, cản trở Vũ Văn cùng cùng Đai Đen Quấn mục đích tam phẩm thần linh công kích. Cục này xác thực có chỗ không ổn, Vũ Văn cùng, ngươi đối thủ, một lần nữa an bài, cũng hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Ta lựa chọn từ bỏ. Vũ Văn cùng cắn răng nói. Hắn vận dụng hương hỏa chi lực cùng công đức chi lực, hai loại lực lượng, dùng một điểm liền ít đi một chút. Hắn cũng chỉ có thể một lần nữa tích lũy. Cho nên, không bài trừ Vũ Văn cùng là bị thí thần lôi đài làm cho. Nhưng loại này sự tình, không có chứng cứ, tóm lại là khó mà nói. Trước kia cũng biết xuất hiện loại tình huống này sao? Lâm Thiên Hạo hỏi. Nguyên Hồng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có, nhưng là rất ít, lần này rất rõ ràng là có vấn đề. Bởi vì tiểu tử này, từng tại phàm nhân chi cảnh thời điểm liền đến ách nạn chi đô tham gia qua thí thần khiêu chiến, đồng thời thành công. Loại này người, không nên bị chọn lựa vì bị khiêu chiến thần linh. Lâm Thiên Hạo trong lòng hiểu rõ, Vũ Văn huynh đắc tội với người. Không biết. Nguyên Hồng lắc đầu, nghiêm mặt nói, thí thần lôi đài vẫn là rất ít xuất hiện loại này chỗ sơ suất, mấu chốt nhất là không có bồi thường. Trước đó cũng có, bất quá ta nghe nói là bồi thường tích phân. Lâm Thiên Hạo đôi mắt nhắm lại, Vũ Văn cùng lúc này cũng trở về đến bọn hắn bên người. Nhìn đi ra, Vũ Văn cùng sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, lần này sự tình đối với hắn rất bất lợi. Tiêu hao hương hỏa chi lực cùng công đức chi lực, hắn thời gian ngắn là rất khó lại đến khiêu chiến thần linh. Làm các ngươi cười cho rồi, ta có thể muốn từ bỏ, trở lại ta thế giới, đi đột phá thần linh chi cảnh. Nguyên Hồng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Vũ Văn lão đệ ngươi cảnh giới không thấp, mặc dù lần này thất bại thiếu một chút hỏa hầu, có thể thành thần về sau, có lẽ có thể có cái khác cơ duyên, bổ đủ đây điểm khiếm khuyết hỏa hầu. Lâm lão đệ, chúng ta trước hết rời đi. Vũ Văn cùng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, hắn đây cũng là suối quẩy. Cái gì bồi thường đều không có đạt được, không công tiêu hao hương hỏa chi lực cùng công đức chi lực. Nhưng lại tại lúc này, một đạo mang theo vài phần trêu tức âm thanh vang lên. Vũ Văn cùng, hôm nay cục này, có thể còn hài lòng. Nghe được đạo thanh âm này, Vũ Văn cùng hơi biến sắc mặt, hắn trong nháy mắt nước mắt, nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy đây người nói chuyện là một cái gầy như que tuổi thanh niên, hắn khuôn mặt xấu xí, mang trên mặt quỷ kế đạt được nụ cười. Là ngươi? Mặc dù Lâm Thiên Hạo còn không biết đây xấu xí thanh niên thân phận, có thể nghe cái này lời thoại, cũng không khó suy đoán, Vũ Văn cùng sẽ đối với bên trên Đai Đen Quấn mục đích tam phẩm thần linh, cùng đây xấu xí thanh niên có quan hệ. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, nắm ngươi phúc, ta nhập ma, ách nạn chi đô coi trọng ta trên thân một thứ gì đó, để bạt ta làm đây thí thần lôi đài chủ quản. Ngày bình thường thí thần lôi đài mấy vị đài chủ đều không thế nào quản sự, hiện tại nơi này, ta quyết định nhập ma, có thể có được thí thần lôi đài coi trọng. Lâm Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn, muốn như vậy nói, hắn cũng nhập ma. Tốt. Vũ Văn cùng mặt không đổi sắc, cũng không có đem trong lòng cảm xúc biểu lộ ra. Vương lão ngoạn, ngươi nhập ma, không phải ta chỗ trách, hôm đó vô luận là ai, đều biết làm giống như ta quyết định. Ngươi vốn là có tội, từ bỏ ngươi, có thể cứu chúng ta tộc 34 vị thiên kiêu, ta không có lý do gì bảo đảm ngươi. Vương lão ngoạn nghe nói như thế, cười lạnh nói, đúng nha, ngươi Vũ Văn cùng bao sâu hiểu đại nghĩa nha, cứu 34 ngày kiêu ở trong cơn nguy khốn, 34 ngày kiêu đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, ngày sau ngươi có chỗ cầu, bọn hắn tất nhiên có chỗ ứng. Nhưng ta đâu? Một cái có tội chi nhân, chết rồi, chính là chết. Nhưng ta hỏi ngươi, ta tội có thể chết? 34 ngày kiêu, nhiều người như vậy có thể hy sinh, vì cái gì hy sinh nhất định phải là ta? Ngươi Vũ Văn cùng hiểu rõ đại nghĩa, vì cái gì phong trận chi nhân không thể là ngươi? Ngươi, sợ chết, dùng ta mệnh, đi thành tựu ngươi tên, đi để 34 ngày kiêu nhận ngươi tỉnh, mà ta đây? Ha ha ha, ai sẽ quan tâm ta đây? Cho dù là ta mệnh cứu bọn hắn, cái kia 34 ngày kiêu, lại có thể từng nói qua một câu cảm kích nói. Công lao, bất quá ngươi một người thôi. Vương lão ngoặc tựa hồ là vì phát tiết trong lòng lửa giận, một mạch đem trong lòng mình phẫn uất mới nói đi ra. Vũ Văn cùng lắc đầu, nói ra, làm gì lừa mình dối người đâu? Không phải ngươi, chúng ta ban đầu như thế nào lại vào loại kia trong hiểm cảnh, ngươi dẫn nguy hiểm cục, từ ngươi giải quyết, cái này mới là chính xác. Ta nhổ vào. Vương lão ngoặc khẽ quát một tiếng, ta chỉ là đề nghị một chút, cũng không có để cho các ngươi không phải nghe không thể, nói là ta lựa chọn, cái kia không phải là không chính các ngươi lựa chọn đâu. Vũ Văn cùng, bất ở chỗ này bày một bộ cao cao tại thượng tư thái, ở chỗ này, ta mới là cái kia hẳn là cao cao tại thượng người. Nghe nói như thế, Vũ Văn cùng nhíu mày, bây giờ đây Vương lão ngoặc thực lực thâm bất khả trắc, lại lưng tựa ách nạn chi đô, ngược lại để hắn cảm nhận được một chút khó giải quyết. Ngươi là thí thần lôi đài người, ngươi ở chỗ này công nhiên đạo thủ, chính là tại phá hư thí thần lôi đài định ra quy củ. Quy củ? Vương lão ngoặc lạnh lùng nhìn Vũ Văn cùng, mấy vị đài chủ không tại, ở chỗ này, ta quy củ chính là quy củ. Không để cho tiểu tử kia đánh chết ngươi, không phải là bởi vì phá hư quy củ không tốt, mà là bởi vì ta muốn tự mình giết chết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ tinh thuần ma khí đánh tới. Vũ Văn cùng hơi biến sắc mặt, lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích. Có thể đây ma khí vậy mà trực tiếp xé mở Vũ Văn cùng lĩnh vực, đánh vào Vũ Văn cùng mi tâm. Ngươi? Vũ Văn cùng quá sợ hãi, một bên Nguyên Hồng thở dài, kéo lại Lâm Thiên Hạo, hướng phía sau thối lui. Hiển nhiên, hắn không muốn quản, cũng không hy vọng Lâm Thiên Hạo xuất thủ đi quản. Vương lão ngoặc đối với Vũ Văn cùng xuất thủ, là chính bọn hắn ân oán, cũng có thể nói là Vương lão ngoặc tại Thí Thần Lôi Đài phá hư quy củ. Nhưng nếu như bọn hắn đối với Vương lão ngoặc xuất thủ, cái kia chính là tập kích Thí Thần Lôi Đài cao tầng, dạng này bọn hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ha ha ha, ha ha ha. Vũ Văn cùng, nhìn thấy không? Người khắp nơi thi ẩn, giả bộ như một bộ người tốt bộ dáng, bây giờ ngươi thật đứng trước nguy cơ sinh tử, bên cạnh ngươi đồng bạn, là làm sao đối với ngươi đâu? Ngươi đây gọi cái gì? Liền gọi đáng đời. Có lẽ bọn hắn cũng biết, ngươi là một cái trong ngoài không đồng nhất, rối trá đến cực điểm chi nhân. Cho nên, bọn hắn không nguyện ý vì ngươi xuất thủ. Thể nội ma khí tán loạn, phá hư Vũ Văn cùng gần mạch. Nếu như không phải hắn trong đan điền có một dị bảo, chỉ sợ lúc này hắn đan điền đều bị phá hủy. Lâm Thiên Hạo hơi do dự, đây chim đầu đàn, hắn cũng không muốn khi. Dù sao hắn cùng Vũ Văn cùng quen biết vẫn chưa tới một ngày, lúc này liền bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu hắn, không đáng. Huống chi còn là loại này ân oán cục. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Vũ Văn cùng đan điền phá toái, thành một tên phế nhân. Chương 1604. Kéo Lâm Thiên Hạo xuống nước. Chương 1604. Kéo Lâm Thiên Hạo xuống nước. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, tận khả năng bình phục trong lòng mình khuấy động cảm xúc. Một cái thập nhị chuyển nhân tộc thiên tiêu, một cái có năm chắc khiêu chiến bình thường tam phẩm thần linh nhân tộc thiên tiêu. Ngay tại hắn trước mắt, bị một chiêu phế đi đan điền. Thiên tiêu chưa trưởng thành lên, cuối cùng tính không được đếm. Cựu thiên thập địa, vô số tiểu thế giới, thiên tiêu số lượng rất nhiều, khả năng đủ chân chính trưởng thành lên, lại có mấy người. Ha ha ha, Vũ Văn cùng, tuyệt vọng sao? Vương lão ngoặc nhè răng cười liên tục, trách mắng, ngươi biết, ban đầu ngươi làm quyết định kia thời điểm, ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Vũ Văn cùng cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang điên cuồng tán loạn, triệt để không kiểm được. Hắn nhìn hàm hàm Vương lão ngoặc, gầm thét lên. Người cái tên điên này, công nhiên vi phạm Thí Thần Lôi Đài quy củ, liền tính ngươi là Thí Thần Lôi Đài chủ quản, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Vương lão ngoặc từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, ta đúng là sẽ thụ chút trách phạt, có thể thì tính sao? Ngươi trở thành phế nhân, ta cũng chính là phạt chút bổng lộc, cuộc mua bán này, trong mắt của ta, rất kiếm lời. Nói đến lúc này, Vương lão ngoặc ánh mắt từ Lâm Thiên Hạo cùng Nguyên Hồng trên thân đảo qua. Bất quá, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần ngươi nguyện ý giết bọn hắn, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Bọn hắn mới vừa thế nhưng là trơ mắt nhìn ngươi bị phế sạch mà không có xuất thủ nha. Vương lão ngoặc lời này nói ra. Lâm Thiên Hạo ngay tại suy nghĩ, Vũ Văn cùng đã là một người phế nhân, Vương lão ngoặc chuẩn bị làm sao để hắn giết mình. Ngay tại Lâm Thiên Hạo có dạng này cách nghĩ thời điểm, Vũ Văn cùng khí tức vậy mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tại đây Thí Thần Lôi Đài phạm vi bên trong, liền xem như ta giết ngươi, cũng có thể để ngươi sống tới, thì càng đừng bảo là phế bỏ ngươi đan điền. Dứt lời, một cỗ uy hoàng thiên uy rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân, ép Lâm Thiên Hạo không thể động đậy. Không chỉ là hắn, Nguyên Hồng cũng bị ép không thể động đậy. Lâm Thiên Hạo có vô địch lĩnh vực, vô địch hư hóa, xuyên qua hư không. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hẳn là có sức phản kháng. Nhưng là đây ách nạn chi đô bản thân liền vô cùng quỷ dị, lại thêm nơi này hiện tại chỗ triển lộ ra tình huống, để Lâm Thiên Hạo cũng không dám cam đoan tự mình động thủ, liền nhất định có thể sống quý thể. Vũ Văn cùng cảm nhận được trong cơ thể mình khôi phục lực lượng, hắn thần sắc nghiêm trọng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Hạo cùng Nguyên Hồng trên thân. Hôm nay quyết định này, đối với ngươi mà nói, hẳn là rất đơn giản a. Hai người bọn họ mới vừa đối với ngươi có thể đều là thấy chết không cứu a. Bây giờ, ta đã khống chế ở bọn hắn, ngươi chỉ cần tùy ý xuất thủ, liền có thể đem bọn hắn đánh giết, đây rất dễ dàng a. Vương lão ngoặc trên mặt đều là vẻ đắc ý, hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong, chừng chừng nhìn chằm chằm Vũ Văn cùng. Ta kiên nhẫn là có hạn, nếu như ngươi cảm thấy không xuống tay được, vậy ta liền đến giúp ngươi một chút. Bất quá, nếu như ta xuất thủ, bọn hắn muốn chết, ngươi cũng phải chết. Vũ Văn cùng tận khả năng bình phục mình nội tâm, toàn thân lực lượng vận chuyển mà lên. Lâm Thiên Hạ biết, Vũ Văn cùng dự định động thủ. Nếu như Vũ Văn cùng động thủ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, đơn giản nhất cách làm chính là mở ra vô địch hư hóa, đi ngang qua ách nạn chi đô, rời đi nơi này. Chỉ ít, hắn phải sống rời đi Thí Thần Lôi Đài đây. Vương lão ngoặc có chút quyền hành, tựa hồ cũng mới chỉ là tại Thí Thần Lôi Đài nơi này. Hai vị, xin lỗi, các ngươi mới vừa không có xuất thủ, ta không trách các ngươi. Có thể bên dưới loại tình huống này, ta đối với các ngươi xuất thủ, cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải. Đây là không có cách nào sự tình. Dứt lời lúc, Vũ Văn cùng công kích đã hướng phía Lâm Thiên Hạo đánh tới. Lâm Thiên Hạo âm thầm lắc đầu, đây Vũ Văn cùng, quá ngu. Hắn hẳn là rõ ràng, liền tính hắn thật động thủ giết bọn hắn, đây Vương lão ngoặc vẫn như cũ không có khả năng buông tha hắn. Dù sao, hôm nay Vương lão ngoặc sẽ đối với bọn hắn động thủ, đều là bởi vì hắn Vũ Văn cùng Vương lão ngoặc mâu thuẫn. Nhìn gần trong gang tấc công kích, Lâm Thiên Hạo lại phát hiện mình có thể động. Bất quá, không đợi hắn phản kháng, Nguyên Hồng nhưng là xuất thủ trước. Oeng. Nguyên Hồng thời gian này tay, liền không có mảy may lưu tình, cuốn quanh lôi đỉnh nắm đấm phá vỡ Vũ Văn cùng công kích, trùng điệp đem Vũ Văn cùng đập bay ra ngoài. Phốc. Vũ Văn cùng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tự rêu nói: "Vương lão ngoặc, ta liền biết, ngươi xảy ra trở mặt." Vương lão ngoặc từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra: "Ngươi đều muốn giết người ta, còn không thể để người ta hoàn thủ sao? Ngươi nếu là dạng này, cái kia không khỏi cũng quá bá đạo một chút ta." "Ngươi?" Vũ Văn cùng trợn mắt tròn xoe, có thể Nguyên Hồng lúc này lại là thân hóa lôi đỉnh, hướng phía Thí Thần Lôi Đài bên ngoài phóng đi. Hiển nhiên, Nguyên Hồng không có chiến đấu ý nghĩ, trước mắt loại tình huống này, hắn có thể nghĩ đến dĩ nhiên chính là chạy. Mặc kệ có thể chạy hay không rơi, hắn đều không đến lựa chọn. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, hắn kỳ thực cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi theo Nguyên Hồng cùng một chỗ chạy. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không cần thiết. Bởi vì nếu như Vương lão ngoặc không chuẩn bị thả Nguyên Hồng rời đi, liền Nguyên Hồng đây thân hóa lôi đỉnh thủ đoạn là không đủ. Tại Thí Thần Lôi Đài đánh nhau, đây cũng không phải là ngươi muốn đi liền có thể đi được. Nương theo lấy Vương lão ngoạc âm thanh rơi xuống đã lao ra, Nguyên Hồng trực tiếp bay ngược trở về, trùng điệp nện xuống đất. Thấy một màn này, Lâm Thiên Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mới đến nơi này, đây Vương lão ngoạc hiển nhiên là không có tận hứng. Như vậy đi, ta cho các ngươi ba cái một cái cơ hội, ba người các ngươi bên trên thí thần lôi đài, sống sót, rời đi. Ngươi quá vô pháp vô thiên, chờ thí thần lôi đài đài chủ xuất hiện, ngươi không có quả ngon để ăn. Vũ Văn cùng gầm thét lên. Vương lão ngoạc cười lạnh một tiếng, cái này, liền không cần ngươi nhọc lòng. Nếu không, đều chết, nếu không, liền phối hợp ta, đem trận này trò chơi chơi xong. Ở chỗ này, ta chính là cái kia chế định quy tắc người, ta có thể cho các ngươi đều còn sống rời đi, cũng có thể để cho các ngươi đều chết. Ngươi làm như vậy, liền không sợ về sau không ai dám tới này thí thần lôi đài sao? Nguyên Hồng cắn răng nói. Vương lão ngoặt lắc đầu, nói ra: "Các ngươi quá nhìn lên chính các ngươi, ta chính là đem các ngươi đều giết, về sau thí thần lôi đài, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người sẽ đến. Ta cùng Vũ Văn cùng là ân oán cục, các ngươi là bởi vì Vũ Văn cùng bị liên lụy, đây theo tới thí thần lôi đài những người khác không quan hệ. Càng huống hồ, thí thần lôi đài tích phân, xem như dễ kiếm nhất." Lâm Thiên Hạo trầm mặc không nói, Vũ Văn cùng Nguyên Hồng sắc mặt đều có chút khó coi. "Nguyên Hồng, ngươi là trong ba người lợi hại nhất một người. Bây giờ Vũ Văn cùng Hương Hỏa chi lực cùng Công Đức chi lực đều còn thừa không có mấy, mà tiểu tử này cũng chỉ là một cái thất giai tiểu thái điểu, ngươi hẳn là cái thứ nhất đáp ứng mới đúng. Bởi vì, cuối cùng doanh gia, đại khái suất chính là ngươi, hoặc là nói, cũng chỉ có thể là ngươi." Nguyên Hồng ánh mắt đảo qua Lâm Thiên Hạo, hắn bình thường tùy tiện, nhưng vì người cũng rất cẩn thận. Chương 1605, Ách nạn lôi đài. Chương 1605, Ách nạn lôi đài. Dù là Lâm Thiên Hạo chỉ là thất giai, bên ngoài thực lực cùng hắn là ngày đêm khác biệt, nhưng hắn vẫn như cũ không dám phớt lờ. Bởi vì hắn không thích Lâm Thiên Hạo có thể hay không có giấu một chút không đắc thủ đoạn. Dù sao, hắn tới này Ách Nạn Chi Đô đã không phải là lần một lần hai. Rất rõ ràng, có thể đến Ách Nạn Chi Đô phàm nhân, không có một cái nào là hời hợt thế hệ. Lâm Thiên Hạo mới thất giai, đã đẳng cấp không cao, cái kia đại khái suất chính là có thủ đoạn khác. Nguyên Hồng trong đôi mắt có lôi quang hội tụ, đây là hắn tu luyện một môn đồng thuật. Hắn đây là đang nhìn trộm Lâm Thiên Hạo bản nguyên. Hắn môn này đồng thuật có thể đại khái nhìn ra một người sức chiến đấu. Tại hắn nơi này, sức chiến đấu chia làm 12 tinh, mặc kệ phàm nhân vẫn là thần linh, đều là như thế. Môn này đồng thuật có thể cho hắn không nhận cảnh giới ảnh hưởng, trực tiếp đi nhìn trộm người khác cảnh giới, đây cũng là hắn chỗ cường đại. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân thời điểm, hắn lại phát hiện, Lâm Thiên Hạo trên người có một tầng mờ mịt cốt quang sương mù, để hắn vô pháp xem thấu Lâm Thiên Hạo thực lực tinh cấp. Quả nhiên, Nguyên Hồng trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn nhìn không thấu, đây liền càng có thể khẳng định hắn suy đoán, cái mới nhìn qua này chỉ có thất giai, tiểu thái điểu, chỉ sợ mới là cái kia tối cường người. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị chết chung. Vương lão ngoặc kiên nhẫn tựa hồ đã bị tiêu hao sạch sẽ, trên mặt hắn toát ra một vệt lạnh lẽo sắc ý, chúng ta đánh. Nguyên Hồng lập tức mở miệng đánh còn có một đường sinh cơ, không đánh, vậy liền một đường sinh cơ cũng không có. Lâm Thiên Hạo có vô địch lĩnh vực, vậy liền coi là thật treo lên đến, hắn cũng không sợ. Có thể Vương lão ngoặc làm như vậy nhiều, hắn mục đích đến cùng là cái gì? Thật sự là thuần túy đến buồn nôn bọn hắn, hoặc là nói muốn để lộ Vũ Văn cùng dối trá nguy trang, cũng hoặc là nói đây là bởi vì Vương lão quẹo vào ma về sau, tâm tính bên trên phát sinh biến hóa. Có thể Lâm Thiên Hạo cảm thấy, tựa hồ đều không đúng đây Vương lão ngoặc mục đích. Tựa hồ chính là muốn buộc bọn họ lên lôi đài, thí thần lôi đài. Chỉ sợ chỉ có lên lôi đài, đây Vương lão ngoặc mới có thể chân chính đạt thành hắn mục đích đương nhiên. Cái này cũng mới chỉ là Lâm Thiên Hạo suy đoán, bất quá có một chút lại là có thể khẳng định. Cái kia chính là lên thí thần lôi đài, nhìn thấy bọn hắn người sẽ càng nhiều, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Ta cũng đồng ý. Vũ Văn cùng gật gật đầu. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên Hạo một người không có tỏ thái độ. Vương lão ngoặc nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, nói ra: "Hắc hắc, ta nếu là ngươi, liền sẽ tự tuyệt, dạng này trận này lôi đài thi đấu liền vô pháp bắt đầu, sau đó bọn hắn đều biết chết. Ngươi bất quá chỉ là thất giai, lên lôi đài thi đấu cũng là đường chết một đầu, còn không bằng kéo hai cái đệm lưng, ngươi nói, ta nói có đạo lý hay không?" Đây Vương lão ngoặc thật rất giống một người điên, hắn nói những này, làm những này, đến cùng là có cái gì mục đích? Lâm Thiên Hạo càng ngày càng nhìn không thấu hắn. "Lâm lão đệ." Vũ Văn cùng có chút vội vàng nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, nói ra: "Đáp ứng, một hồi chúng ta liên thủ giải quyết Nguyên Hồng, sau đó ta lại thua cho ngươi, dạng này ngươi liền có thể mạng sống. Là ta có lỗi với ngươi, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng để ngươi còn sống rời đi nơi này." Lâm Thiên Hạo đôi mắt nhắm lại, đây Vũ Văn cùng quả nhiên là có chút dối trá, lại nói đường đường chính chính. Có thể Nguyên Hồng trước đó không phải cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ sao? Hiện tại liền muốn hy sinh Nguyên Hồng, tắt thành cho hắn. Ha ha, tại sinh tử trước mặt, nhân tính vẫn là chịu không được khảo nghiệm. Lâm lão đệ, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi sẽ cảm thấy chúng ta giết Nguyên Hồng về sau, ta biết giết ngươi. Nhưng ta yên tâm, là ta đắc tội Vương lão ngoặc, liền tính ta cuối cùng chiến thắng, Vương lão ngoặc cũng sẽ không thả ta rời đi. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, ta nguyện ý thành toàn ngươi." Lâm Thiên Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra: "Ngươi cùng Nguyên Hồng quen biết sớm hơn, vì cái gì không có ý định thành toàn Nguyên Hồng đâu?" Nguyên Hồng từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, hắn ngay tại một bên nhìn. Cả hai cuối cùng là phải bỏ qua một cái, ta cùng Nguyên Hồng giao tình không sâu, cùng ngươi giao tình cũng không sâu, nhưng ta cảm thấy, Lâm lão đệ càng đối với ta khẩu vị. Nếu như nhất định phải có một người còn sống rời đi nơi này, ta hy vọng là Lâm lão đệ." Lâm Thiên Hạo cười cười, nói ra: "Đã như vậy, vậy kính xin Vũ Văn huynh đem ngươi chữ vật giới chỉ cho ta. Dù sao, ngươi đã là sắp chết người, cầm nhiều như vậy bảo vật, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt." Vũ Văn cùng khuôn mặt hơi cứng đờ. Lâm lão đệ, ta chữ vật giới chỉ bên trong có chút bảo vật, là có thể trợ giúp chúng ta đối phó Nguyên Hồng. Chờ giải quyết Nguyên Hồng về sau, ta cho ngươi thêm không muộn. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nói ra. Được thôi, cái kia Vũ Văn huynh cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Ta tuổi còn trẻ, cũng là thật muốn sống rời đi nơi này. Nghe được Lâm Thiên Hạo nói, Vũ Văn cùng trùng điệp gật đầu, ngươi đây yên tâm, ngươi là nhất định sẽ còn sống rời đi nơi này. Tới đi. Vương lão bắt cóc lấy Lâm Thiên Hạo lần nữa tiến vào số 7 lôi đài. Nhưng lúc này đây, Lâm Thiên Hạo rõ ràng cảm thấy bốn phía không gian có chút không ổn định, đang không ngừng xuất hiện gợn sóng. Nơi này không phải số 7 lôi đài, ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Nguyên Hồng lần đầu tiên liền đã nhận ra không thích hợp địa phương, cái này từng trận gợn sóng không gian, kỳ thực chính là tại dẫn bọn hắn tiến hành không gian vượt qua. Đến, các ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nguyên Hồng tốc độ không nhanh, thế nhưng là đi lại là 10 phần ổn định. Không bao lâu, Lâm Thiên Hạo ba người đã đi theo Vương lão gạt đến một cái hoàn toàn mới sân bãi. Nơi này hơi có vẻ âm u, trên khán đài những người kia đều thân mang hắc bào, mang theo đủ loại kiểu dáng mặt nạ quỷ. Chúng ta trước kia làm sao chưa từng tới bao giờ nơi này? Nguyên Hồng nhíu mày hỏi. Nơi này là ách nạn chi đô trả tiền sân bãi, dĩ nhiên không phải các ngươi những này bối cảnh nông cạn phạm nhân có thể đặt chân địa phương. Hôm nay các ngươi có thể đều là nhân vật chính. Mới vừa chúng ta đối thoại, ở chỗ này đều có hình chiếu, tiếp đó bọn hắn sau đó chú liền nhìn các ngươi ai có thể chiến thắng. Trên khán đài những cái kia hắc bảo mặt nạ quỷ người cũng bắt đầu nghị luận lên. Hắc hắc, cái này thất giai tiểu gia hỏa giống như có chút ý tứ, trước đó nhìn hình chiếu còn chưa phát hiện, lại có ý tứ, cũng là thất giai. Bất quá Vũ Văn cùng tiểu tử kia nói đúng, loại tình huống này hắn chiến thắng còn sống rời đi xác suất cũng không lớn, cho nên hắn có thể làm chính là thành toàn trong đó một người. Lúc trước hắn nói sẽ thành toàn đây thất truyền tiểu tử, nhưng ta ngược lại là cảm thấy hắn muốn trả thù Vương lão ngặt, được thành toàn Nguyên Hồng mới đúng. Dù sao Nguyên Hồng làm sao nhìn đều càng có tiềm lực. Các ngươi bàn luận như vậy là thật đang thảo luận, vẫn là muốn điểm tỉnh bọn hắn phía dưới người? Hắc hắc, đây ách nạn lôi đài, nhìn bản thân liền không hoàn toàn là thực lực, chúng ta cược cũng bản thân không phải thực lực mà là nhân tính. Nhân tính nha, quá phức tạp đi. Ta cảm thấy Vũ Văn cùng cũng không muốn chết, hắn muốn thắng, chí ít dạng này còn có một đường sinh cơ không phải. Chết rồi, coi như không còn có cái gì nữa. Chương 1606, lấy một địch hai, ngân hà thế giới bên ngoài chiến đấu. Chương 1606, lấy một địch hai, ngân hà thế giới bên ngoài chiến đấu. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, hắn át chủ bài có thể đều có thể bại lộ sao? Đây ách nạn chi đô, rất rõ ràng cũng không phải là phổ thông địa phương. Nếu là hắn tùy tiện vận dụng những cái kia át chủ bài, có thể hay không bị không biết đại năng để mắt tới. Dù sao, liên tứ Lâm Thiên Hạo hiện tại giải đến, liên quan tới ách nạn chi đô tin tức đều quá mức thần bí, cũng quá mức cường đại. Cho tới Lâm Thiên Hạo hiện tại đều không có truyền âm cùng Thiên Đạo Vũ Chủ bọn hắn giao lưu, chính là sợ vạn nhất hắn truyền âm bị phát hiện. Trước mắt loại cục diện này, ổn thỏa nhất cách làm chính là thắng trận đấu, sau đó rời đi. Vũ Văn cùng nói đường đường chính chính, nhưng hắn cụ thể sẽ làm thế nào, vậy cũng không dễ nói. Chí ít đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Vũ Văn cùng, hắn biết lựa chọn cùng hiện tại hợp tác với mình, tận khả năng đánh giết Nguyên Hồng. Chỉ cần Nguyên Hồng chết, mình cái này thức nhắm gà liền tùy tiện hắn bắt. Với lại hắn làm như thế còn có nhất định lý do, chính là lúc trước hắn nói những cái kia. Dù sao hắn đã là tình thế chắc chắn phải chết, sao không làm người tốt, đem mạng sống cơ hội nhường cho hắn đâu? Có thể trên cái thế giới này thật sẽ có dạng này người tốt sao? Lâm Thiên Hạo có một 100 ức kim tệ, hắn nguyện ý bố thí 10 mai kim tệ cho một cái khất cái, đây là người tốt, dạng này người tốt hẳn là còn không ít. Nhưng là vì một cái quen biết không đến một ngày người, liền phải đi từ bỏ mình mạng sống cơ hội, điều này có thể sao? Dù là hắn mạng sống cơ hội chỉ có một phần vạn, người khác có thể sẽ cảm thấy khả năng, nhưng là Lâm Thiên Hạo đáp án là không thể nào. Vũ Văn cùng cố gắng như vậy, chính là vì trở nên mạnh hơn, dạng người này lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha mạng sống cơ hội đâu. Lâm lão đệ, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ vây công Nguyên Hồng, chỉ cần Nguyên Hồng chết, ngươi liền có thể còn sống rời đi nơi này. Nguyên Hồng nhẹ hợp đôi mắt, sau đó đột nhiên mở ra. Vũ Văn cùng, ngươi điểm này tính kế, thật coi Lâm lão đệ không nhìn ra được sao? Nói đến lúc này, Nguyên Hồng vừa nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, nói ra: "Lâm lão đệ, ngươi chỉ là thất giai, cho dù ngươi có chút át chủ bài, nhưng cũng gần như không có khả năng là chúng ta đối thủ. Lên đài về sau, chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta biết đánh giết Vũ Văn cùng. Chờ ta đánh giết Vũ Văn cùng về sau, cũng tất nhiên là nọ mạnh hết đà, dạng này, ngươi lại đối với ta xuất thủ, ta tuy không có đổ nước, nhưng là ngươi cũng có một đường sinh cơ. Mà ngươi nếu là cùng Vũ Văn cùng hợp tác, ta chết, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đầu này sinh lộ liền tại Vũ Văn cùng trong tay. Hôm nay trận này kết số, vốn là bởi vì hắn Vũ Văn cùng mà lên, hắn phải chết, về phần chúng ta ai sống, liền nhìn Vũ Văn cùng sau khi chết chúng ta ai có thể đánh bại đối phương." Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, Vũ Văn cùng không đốc, Nguyên Hồng đồng dạng không đốc. Hai người nói nhìn như đều có lý. Thậm chí, Nguyên Hồng nói, còn càng có đạo lý. Có thể Lâm Thiên Hạo lại là minh bạch, Vũ Văn cùng không có công đức chi lực cùng hương hỏa chi lực, căn bản không có khả năng đem Nguyên Hồng bước đến, nọ mạnh hết đà, hoàn cảnh. Bởi vậy, cuối cùng kết quả vẫn là mình chết. Mà liên tại lúc này, Nhân Đạo Vũ Chủ âm thanh đột ngột tại Lâm Thiên Hạo trong đầu vang lên. "Đại nhân, bọn hắn tại truyền âm." Nghe thấy lời ấy, Lâm Thiên Hạo mặt không đổi sắc. Vũ Văn cùng Nguyên Hồng lúc này ở truyền âm giao lưu cái gì? Mới vừa nói, đều là tại ngoài sáng đã nói. Bây giờ Vũ Văn cùng Nguyên Hồng truyền âm, lại có thể nói cái gì đó? Lên lôi đài hết thảy liền ba người bọn họ, Vũ Văn cùng Nguyên Hồng tại truyền âm giao lưu, hắn mục đích là cái gì? Tựa hồ đã là tại rõ ràng bất quá sự tình. Ba người lục tục ngo ngoe leo lên lôi đài, đứng ở ba cái khác biệt phương vị. Đúng, Vương Cấp nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là ai có thể sống đến cuối cùng, không chỉ có thể sống mệnh, còn có thể đạt được 500 tích phân. Cái này cũng bao quát Vũ Văn cùng ngươi, mang các ngươi đến nơi này, vậy ta liền sẽ không đổi ý, cũng không thể đổi ý, bởi vì nơi này có đại chủ đại nhân nhìn đâu. Ngươi nếu là có thể sống đến cuối cùng, chúng ta ân oán xóa bỏ, ngươi còn có thể cầm tới 500 tích phân. Vương lão ngoặt lời này vừa ra, Vũ Văn cùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vi diệu lên. Nguyên Hồng sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, hiển nhiên Vương lão ngoặt lời này, để Nguyên Hồng mới vừa cùng Vũ Văn cùng truyền âm câu thông một ít gì đó, vô pháp thực hiện. Vũ Văn cùng, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đã là không thể nào. Liên tính thắng ngươi có thể sống mệnh, có thể ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể thắng sao? Mới vừa hứa hẹn ngươi, ta toàn bộ đều biết đổi tiền mặt, hiện tại, lại ngoài định mức tăng thêm đây 500 tích phân. Quả nhiên, nghe được Nguyên Hồng lời này, Lâm Thiên Hạo biết, bọn hắn là có mưu đồ, mà mình khả năng chính là cái kia bị bọn hắn mưu đồ tính kế người. Ai, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Vũ Văn cùng thở dài một tiếng, hắn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân. Lâm lão đệ, Nguyên Hồng hứa hẹn ta đồ vật quá nặng, xin lỗi. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Thiên Hạo hơi cau mày, nói ra, ta liền một cái thất giai tiểu thái điểu, lại bị các ngươi đối đãi như vậy. Lâm lão đệ, ngươi cũng không phải tiểu thái điểu. Nguyên Hồng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Ta ý đồ nhìn trộm qua ngươi thực lực, lại thất bại. Ngươi cường đại, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu không có hôm nay việc này tình, ta là thật muốn kết giao ngươi. Nhưng là bây giờ, không có biện pháp, ba người chúng ta chỉ có thể sống một cái. Động thủ. Nguyên Hồng âm thanh rơi xuống, Vũ Văn cùng dẫn đầu hướng phía Lâm Thiên Hạo đánh tới. Lâm Thiên Hạo tiễn tùy tâm xung quân hợp ba đầu sáu tay đã xuất thủ. Vũ Văn cùng đang xuất thủ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lâm Thiên Hạo sau lưng. Lâm Thiên Hạo toàn thân không gian dập dờn ra gợn sóng, thân thể trong nháy mắt xuyên qua ra ngoài. Còn không đợi Lâm Thiên Hạo rơi xuống đất, một đống lớn lôi điện liền bao trùm Lâm Thiên Hạo rơi xuống đất vị trí. Lâm Thiên Hạo triển khai liệt không lĩnh vực, lấy lĩnh vực chi lực ngạnh kháng đây lôi đỉnh chi uy. Lâm Thiên Hạo không gian chi đạo là đạt đến vấn đạo cảnh 23 tầng về sau mới đi vào đạo cảnh. Nhờ vào không gian chi đạo lực lượng gia trì, Lâm Thiên Hạo liệt không lĩnh vực cũng đã xưa đâu bằng nay. Nhưng dù cho như thế, tại đây lôi đỉnh phía dưới, Lâm Thiên Hạo liệt không lĩnh vực bắt đầu bị hoanh mở một đường vết rách. Lâm Thiên Hạo mở ra ba đầu sáu tay, vũ tiễn tại ổ khóa Vũ Văn cùng đồng thời cũng chia tràn ra càng nhiều vũ tiễn, đi khóa chặt Nguyên Hồng. Những này mang theo ổ khóa vũ tiễn, đối phó bọn hắn dạng này cấp 12 cường giả, lộ ra có chút không đáng chú ý tại Chư Thần Hoàng Hôn bên trong, cựu chuyển qua đi, mỗi đề thăng nhất chuyển, sức chiến đấu đều biết đạt được tăng lên trên diện rộng ở chỗ này, tựa hồ cũng là như thế. Lâm Thiên Hạo ẩn chứa thiên phạt ổ khóa vũ tiễn có thể đem bọn hắn làm chật vật, lại cũng không có thể đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Có thể Lâm Thiên Hạo không chút nào hoảng, hắn muốn chính là chính diện áp chế bọn hắn. Về phần tiếp xuống chân chính sát chiêu, là sinh tử bộ. Đây cũng là Lâm Thiên Hạo đằng sau phát hiện một cái kỹ xảo, hắn có thể dùng mình thần niệm sửa sinh tử bộ danh tự, không cần mỗi lần lấy ra tự mình sửa. Chương 1607, chân thật thế giới không giống nhau. Chương 1607, chân thật thế giới không giống nhau. Đồng thời, Lâm Thiên Hạo cũng là tại nếm thử, hắn muốn nhìn một chút, cùng loại với sinh tử bộ dạng này mang theo quy tắc chi lực trang bị, ra ngân hà thế giới, phải chăng còn hữu dụng? Đáp án là khẳng định. Hữu dụng. Chỉ là sinh tử bộ tạo thành tổn thương, đi theo Chư Thần Hoàng Hôn bên trong thời điểm không giống nhau. Bởi vì nơi này cũng là chân thật tồn tại thế giới, bởi vậy cũng không có trực quan bày biện ra tổn thương số lượng. Có thể sinh tử bộ tạo thành đối ứng mức thương tổn, lại là thật sự tồn tại. Với lại, Lâm Thiên Hạo còn phát hiện một vấn đề ở chỗ này chiến đấu, sinh tử bộ nhưng thật ra là so tại Chư Thần Hoàng Hôn bên trong càng thêm cường đại. Bởi vì Chư Thần Hoàng Hôn bên trong tạo thành tổn thương, đại bộ phận là không có cảm giác đau. Có thể tại nơi này khác biệt, tiếp nhận tổn thương đồng thời, còn biết tiếp nhận nhất định cảm giác đau. Lâm Thiên Hạo dẫn đầu khóa chặt là Nguyên Hồng. Tại Lâm Thiên Hạo sinh tử bộ ổ khóa phía dưới, Nguyên Hồng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có chút ý tứ. Trên khán đài, không ít người đều bị Lâm Thiên Hạo thủ đoạn này cho kinh đến. Lâm Thiên Hạo bình thản ung dung, vũ tiễn tựa như là không cần tiền đồng dạng đổ xuống mà ra. Bất quá, Lâm Thiên Hạo còn phát hiện một vấn đề ở chỗ này chiến đấu, hắn năng lượng vũ tiễn đã không phải là vô pháp tiêu hao. Nếu như là sử dụng năng lượng vũ tiễn, hắn biết có tiêu hao, đại khái là mỗi một chi vũ tiễn tiêu hao một điểm lượng mạn nạ bộ dáng. Lâm Thiên Hạo tốc độ đánh rất nhanh, mỗi giây chính là mấy trăm lượng mạn nạ tiêu hao. Có thể đây đối với Lâm Thiên Hạo nhiều không? Đáp án là một điểm cũng không nhiều. Lâm Thiên Hạo mặc dù không có tận lực đi trồng chất qua lượng mạn nạ, nhưng hắn lượng mạn nạ lại là sớm đã đột phá 10 ức, đồng thời hắn hồi mạn nạ trị số cũng phi thường cao. Loại trình độ này tiêu hao, đối với Lâm Thiên Hạo mà nói, chính là vấn đề nhỏ. Không cần lưu thủ, tiểu tử này khó đối phó. Nguyên Hồng trầm giọng mở miệng, hắn thân thể chia ra làm 9, từ 9 cái khác biệt phương hướng thẳng hướng Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo ánh mắt ngưng lại, trực tiếp thả ra phạm vi tính thần thông, lực áp sơn hà. Lâm Thiên Hạo lực chi đại đạo đã đạt tới đạo cảnh tiêu chuẩn, thi triển đi ra lực áp sơn hà, đồng dạng không thể khinh thường. Lôi động, cửu tinh cùng nộ. Nguyên Hồng đồng dạng không có nương tay, mặc dù chịu đến lực áp sơn hà ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt vọt tới Lâm Thiên Hạo phụ cận. Liệt không lĩnh vực tại cái kia cuồng bạo lôi đỉnh phía dưới, bị gắng gượng xé mở. Nguyên Hồng lôi chi đại đạo tầng thứ không thấp, đem lôi chi đại đạo dung hợp tại hắn thần thông bên trong, uy lực của nó đã vượt rất xa thần thông bản thân. Tuyệt đối suy yếu. Lâm Thiên Hạo không có sử dụng tuyệt đối đó nữa, bởi vì hữu lực ép sơn hà lực lượng ảnh hưởng, lại thêm tuyệt đối suy yếu, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Hắn muốn đem trong tay kỹ năng tối đại hóa. Về phần tại sao không trực tiếp triển khai vô địch lĩnh vực, bởi vì vô địch lĩnh vực là dùng đến ứng đối ách nạn chi đô bên trong càng lớn phiền phức đối phó Nguyên Hồng cùng Vũ Văn cùng, còn không cần. Tại Nguyên Hồng bị tuyệt đối suy yếu ảnh hưởng trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo điều động ra bảng bạc không gian chi lực. Không gian này chi lực trong nháy mắt liền ép hướng về phía Nguyên Hồng. "Phá cho ta." Nguyên Hồng khẽ quát một tiếng, cái kia 8 đạo phân thân một lần nữa trở lại hắn trong thân thể. Mỗi một đạo phân thân trở lại hắn trong thân thể, hắn trên nắm tay uy thế liền sẽ tăng lên gấp đôi. "Không tốt." Lâm Thiên Hạo hơi biến sắc mặt, Nguyên Hồng mới vừa thi triển, cũng không phải là cái gì phân thân chiến đấu chi pháp, mà là chồng chất chi pháp. Tất cả phân thân hội tụ mà thành, vậy cái này một quyền chi uy, liền sẽ là nguyên bản 9 lần. "Oan." Nguyên Hồng cũng biết Lâm Thiên Hạo có thể sẽ kịp phản ứng, vô số lôi đỉnh hướng phía Lâm Thiên Hạo bọc lấy mà đến, hạn chế Lâm Thiên Hạo chuẩn bị thủ đoạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẹn vẹn trong lúc hô hấp, một kích này liền đã đánh tới Lâm Thiên Hạo mặt. Lâm Thiên Hạo thu cùng đón đỡ. Châu chấu đá xe. Nguyên Hồng cười lạnh một tiếng, bị hắn một kích này trong số mệnh, chính là bình thường nhất nhị phẩm thần linh, cũng phải thụ trọng thương. Nếu là phòng ngự không thích đáng, thậm chí khả năng chết tại một quyền này của hắn phía dưới. "Oan." Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Nguyên Hồng trên mặt nụ cười cứng đờ, ngay sau đó là khó nói lên lời kinh hãi phun lên khuôn mặt. Cả người hắn càng là không thể khống chế liên tiếp lui về phía sau, cánh tay đứt gãy vặn mèo, máu tươi chảy ngang. Tràn lan lôi đỉnh chi lực hướng phía ách nạn lôi đài bốn phương tám hướng trào lên mà đi, tại đặt đến ách nạn lôi đài biên giới về sau, bị vô số phủ văn kết giới ngăn trở. Làm sao có thể có thể? Nguyên Hồng mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt chỗ sâu còn có nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn một kích này, bị Lâm Thiên Hạo hoàn toàn chặn lại. Hắn cũng bởi vì lực lượng quá lớn, bị đây lực phản chấn, đánh gãy cánh tay. Lâm Thiên Hạo cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện, tuyệt đối đón đỡ, thế mà còn có dạng này diệu dụng. Tại chư thần hoàng hôn bên trong, tuyệt đối đón đỡ bình thường chính là ngăn trở đối thủ công kích. Có thể tại nơi này đối thủ lại bởi vì không cách nào phá mở hắn phòng ngự, bị mình công kích phản chấn trở về. Nguyên Hồng mới vừa một kích này, ẩn chứa lực sát thương chính là quá mức cường đại, đây cũng là vì cái gì hắn cánh tay sẽ bị đánh gãy nguyên nhân, đây không phải Lâm Thiên Hạo lực lượng, mà là Nguyên Hồng chính hắn bị mình lực lượng phản chấn gây thương tích. Càng ngày càng có ý tứ, thất giai lại có thể làm đến bước này. Trên khán đài, không ít ánh mắt nhìn Lâm Thiên Hạo thời điểm, đều nhiều hơn mấy phần dị dạng. "Vũ Văn Cùng, ngươi lại không ra tay, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có." Nguyên Hồng cái kia bị chấn đoạn cánh tay hóa thành lôi đỉnh lại nhìn chăm chú, cái kia bị chấn đoạn cánh tay vậy mà trực tiếp phục hồi như cũ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Hạo cũng có chút kinh ngạc. Đem thân thể nguyên tố hóa. Lâm Thiên Hạo kiếp trước cũng biết có ít người có thể đem thân thể nguyên tố hóa. Căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức là, loại thủ đoạn này, đại bộ phận đều không phải là kỹ năng hoặc là thần thông, mà là kỹ xảo. Số ít đặc thù chủng tộc, lợi dụng bí thuật cũng có thể làm đến. Thân thể nguyên tố hóa, nhưng thật ra là có chút cùng loại với lĩnh vực, không phải kỹ năng, không phải thần thông, có thể hay không đều xem nội tính. Bá. Sau lưng có tiếng xé gió truyền đến. Lâm Thiên Hạo không có quay người, hắn có thổ tiếp thiên mục, còn có động sát chi nhãn, lôi đài bên trên thế cục đều tại hắn trong khống chế. Vũ Tiễn tinh chuẩn ổ khóa, trực tiếp đem chuẩn bị từ phía sau đánh lén Vũ Văn Cùng bước lui. Nguyên Hồng trong tay xuất hiện một cây trường thương phía trên có lôi đỉnh quấn quanh. Vạn lôi độc bộ. Nguyên Hồng thân thể lần nữa nguyên tố hóa, hóa thành một tia chớp, lôi cuốn lấy trường thương hướng phía Lâm Thiên Hạo đánh tới. Hợp ý chú. Vũ Văn Cùng cũng không có xem kịch, hắn song thủ bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng ra phức tạp chú ngữ. Lâm Thiên Hạo sắc mặt đột biến, lúc này hắn chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, nắm cung tay đều tại run nhẹ nhẹ. Ai? Lâm Thiên Hạo thở dài một tiếng, hắn cuối cùng vẫn là khinh thường. Vũ Văn Cùng cùng Nguyên Hồng đều nắm giữ thí thần chi lực, nhất là Nguyên Hồng, thành công từng đánh chết phổ thông tứ phẩm thần linh. Hắn không lấy chút thật đồ vật đi ra, thế mà cũng vọng tưởng đánh bại bọn hắn. Cũng được. Lâm Thiên Hạo ánh mắt dần dần kiên định, vô địch lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Trái tim quặn đau biến mất, Nguyên Hồng công kích đã đến Lâm Thiên Hạo phụ cận. Nhưng chính là trong nháy mắt này, Nguyên Hồng thân thể cùng hắn lôi cuốn mà đến trường thương, đều lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Chương 1608, ký ức xuyên tạc, 5000 tích phân. Chương 1608, ký ức xuyên tạc, 5000 tích phân. Liên phảng phất, có một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, đem Nguyên Hồng giam cầm tại hư không bên trong. Kết thúc. Lâm Thiên Hạo giơ tay lên một điểm, Nguyên Hồng trường thương liền rơi vào hắn trong tay. Mà Nguyên Hồng nguyên tố hóa thân thể cũng đã khôi phục bình thường. Hắn trợn to con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Bây giờ tình huống này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thậm chí, hắn cảm giác, lúc này Lâm Thiên Hạo, so với hắn đã từng thấy qua một vị thần vương cường giả, còn kinh khủng hơn nhiều. Bốn phía thính phòng người xem, khi nhìn đến một màn này thời điểm, từng cái đều toát ra giật mình biểu lộ. Có mấy người thậm chí kinh trực tiếp đứng lên đến, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Thiên Hạo lại có thể dùng ra dạng này thủ đoạn. Kẻ này bất phàm a, như hắn có thể lặp đi lặp lại sử dụng thủ đoạn này, chính là bình thường cựu phẩm thần linh, chỉ sợ cũng khó có thể trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Cách đó không xa Vũ Văn Cùng trợn to con mắt, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Nhưng hắn lúc này cùng Lâm Thiên Hạo khoảng cách, đồng dạng tại vô địch lĩnh vực trong phạm vi. Điều đó không có khả năng. Vũ Văn Cùng cảm nhận được thân thể của mình không thể động đậy, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Hắn mặc dù tiêu hao lượng lớn công đức chi lực cùng hương hỏa chi lực, có thể bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Bản thân đối với đại bộ phận chức nghiệp giả, cho dù là thần linh mà nói, công đức chi lực cùng hương hỏa chi lực đều là lật tẩy đồ vật. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không dễ dàng dùng để đối địch. Hai thứ đồ này, tích lũy không dễ dàng, đồng dạng đều là dùng để bảo mệnh đồ vật. Nói cách khác, Vũ Văn Cùng liền tính không tính công đức chi lực cùng hương hỏa chi lực, cũng có tam phẩm thần linh khoảng chiến lực. Lâm Thiên Hạo tuy là bất phàm, mà dù sao chỉ có thất giai, liền chờ cấp áp chế, hắn cũng không nên bị Lâm Thiên Hạo định trụ không thể động đậy. "Phá cho ta!" Nguyên Hồng gầm thét một tiếng. Hương hỏa chi lực cùng công đức chi lực đồng thời bạo phát, đây là hắn át chủ bài, cũng là vì trong chốc lát ứng đối Vũ Văn Cùng phản bội chuẩn bị thủ đoạn. Thế nhưng là bây giờ, hắn cũng phải dùng đi ra. Bị giam cầm ở Nguyên Hồng thân thể vậy mà khôi phục hành động chi lực. nhưng hắn mới vừa vặn khôi phục hành động, cũng cảm giác được mình sinh cơ bắt đầu điên cuồng tán loạn. Một thanh nhìn qua hết sức bình thường đao khắc cắt hắn cổ họng. Vô địch lĩnh vực rất mạnh, công đức chi lực cũng không thể khinh thường. Ngay từ đầu Lâm Thiên Hạo liền cân nhắc qua, công đức chi lực khả năng có thể cùng hắn vô địch lĩnh vực chống lại một hai. Bởi vậy, tại cầm cố lại Nguyên Hồng trong ngay mắt, Lâm Thiên Hạo liền vận dụng sát tâm. Tại Nguyên Hồng bị Lâm Thiên Hạo đánh giết đồng thời, Vũ Văn Cùng cũng tại vô địch trong lĩnh vực bị Lâm Thiên Hạo đánh giết. Đây, liền kết thúc. Cho dù là trên khán đài những cao thủ kia, cũng bị Lâm Thiên Hạo mới vừa triển hiện ra thủ đoạn cho kinh đến. Chúc mừng ngươi. Vương lão ngoặt cất bước đi tới. Người kỹ năng này rất mạnh, có thể thu lại. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Hạo hơi cau mày. Hắn đối với đây Vương lão ngoặt cũng không có cái gì độ tín nhiệm. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Thiên Hạo con ngươi phóng đại, để hắn khó có thể tin một màn xuất hiện đó chính là hắn vô địch lĩnh vực thế mà trực tiếp tán loạn. Không cần lo lắng, ta không sợ ngươi kỹ năng này, nhưng là ngươi một mực mở ra kỹ năng này đứng tại ách nạn lôi đài bên trên, không tốt lắm. Dứt lời, Vương lão ngoặt giơ tay lên một điểm, trên mặt đất bị Lâm Thiên Hạo đánh giết Nguyên Hồng cùng Vũ Văn cùng hai người thi thể đều biến mất không thấy. Thấy một màn này, Lâm Thiên Hạo trong lòng đã đoán được cái gì. Ngươi không phải Vương lão ngoặt. Vương lão ngoặt cười cười, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là cười mỉm nói ra. Ách nạn lôi đài cùng bên ngoài lôi đài đồng dạng, đây điểm hy vọng ngươi có thể lý giải. Cho nên, Nguyên Hồng cùng Vũ Văn cùng đều không có chết. Vương lão ngoặt lần nữa gật đầu, phải. Bất quá ngươi cũng dùng lo lắng, hắn biết quên lại tới đây ký ức. Ta đây, Lâm Thiên Hạo hỏi. Ngươi cũng đã biết, cho nên mới qua ách nạn lôi đài người, ngoại trừ người xem, đều biết quên tới qua nơi này. Bất quá, ngươi lần này có thể từ nơi này mang đi 5000 tích phân. 5000? Lâm Thiên Hạo lấy làm kinh hãi. Đợi lát nữa, ngươi ký ức sẽ là khiêu chiến cựu phẩm thần linh, thu hoạch được ban thưởng. Thính như vậy lên, cũng kém không nhiều a. Ngươi cái kia kỹ năng, bình thường cựu phẩm thần linh, xác thực rất khó đánh bại ngươi. Đa tạ. Lâm Thiên Hạo nói, không cần đánh liền có thể cầm tới 5000 tích phân. Đi, đi thôi. Vương lão ngoẹt khoát tay áo. Ngáy mắt sau đó, Lâm Thiên Hạo có chút hoảng hốt từ số 7 lôi đài miệng ra đến. Chào ngươi, ta mới vừa ép thần thạch. Lâm Thiên Hạo mang trên mặt nụ cười, hắn mấy ngày nay từ nhất phẩm hương hỏa thần khiêu chiến đến cựu phẩm thần linh, trên đường đi là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngoại trừ thu hoạch được dòng giá 5000 tích phân bên ngoài, hắn còn tại áp chú bên trên thắng vượt qua 100 vạn thần thạch. Trận này, hắn lại là toàn bộ đặt ở trên người mình, 100 vạn thần thạch trực tiếp gia tăng đến 180 vạn. Từ trao đổi chỗ cầm tới 180 vạn thần thạch về sau, Lâm Thiên Hạo rời đi thí thần lôi đài. Mấy ngày nay hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng ách nạn chi đô tình huống. Tại đây ách nạn chi đô bên trong, ngoại trừ đây thí thần lôi đài, hắn cái khác một chút thủ đoạn, còn có thể thu hoạch được tích phân. Ví dụ như, luyện đan, luyện khí, chế tác phụ lục chờ chút, còn có chế tác máy móc vật phẩm, đều có thể thu hoạch được tích phân. Chỉ là ở chỗ này đã chậm trễ 9 ngày thời gian, phải chăng còn muốn tiếp tục dừng lại, hắn cũng tại chậm trước. Được rồi, đi trước trao đổi ban thưởng. Lâm Thiên Hạo âm thầm nghĩ tới. Tại Lâm Thiên Hạo rời đi thí thần phía sau lôi đài, một bóng người xuất hiện ở thí thần lôi đài lầu 3 cửa sổ miệng. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hạo bóng lưng, mang trên mặt nhiều hứng thú màu. Người nói, hắn có khả năng thay ngân hà thế giới cải mệnh thành công sao? Nghe nói như thế ở tại bên cạnh Vương lão ngoặt không người cúi đầu, nói ra, khó. À, lẹt tinh hệ những tên kia bình thường có thể đều là tại vô tận tinh không bên trong lịch luyện, bọn hắn bên trong cũng không thiếu siêu cấp cường giả. Ta nghe nói bọn hắn cũng có người tại phàm nhân cảnh thời điểm, liền có thể so với cựu giai thần linh thực lực. Gần cửa sổ nữ tử cười cười, nói ra, đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không đạo chi nguyên thần cánh tay, trên người hắn có nhiều thứ, ta đều nhìn không thấu. Trao đổi đại sảnh. Lâm Thiên Hạo cất bước lại tới đây, 5000 tích phân có thể đổi được những thứ gì? Lâm Thiên Hạo cũng không biết ở chỗ này có rực rỡ muôn màu trang bị, bí tịch, còn có một số bảo thạch, đang dược, nhìn người hoa mắt. Một cái thân mặc váy dài nữ tử bước nhanh đi vào Lâm Thiên Hạo phụ cận, nói ra: "Công tử chào ngươi, không biết ngươi muốn trao đổi thứ gì?" "Ta muốn để thăng phẩm giai." Lâm Thiên Hạo nói. "Để thăng phẩm giai cần trước kiểm tra ngươi trước mắt phẩm giai." "Tốt." Lâm Thiên Hạo cũng không rõ lắm, hắn hiện tại đến cùng là cái gì phẩm giai? Kim cương, tinh diệu, thông sư, vẫn là nói cao hơn. Đạt đến vương cấp tựa hồ là cần độ kiếp, nhưng là hắn là mạo hiểm giả, cái này cũng không nhất định. Dù sao kiếp trước hắn nhưng không có nghe nói qua có ai thăng phẩm độ kiếp.